Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, Lưu Duy Nhân nhắc nhở. Tùng Giang thành nội, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn quân bộ. Lưu Duy Nhân ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày nhìn xem Ngô Thiên Giận nói ra. Ta cảm thấy việc này căn bản không phải có người đang khích bác. Chính là Phùng Lỗi muốn đào phí Hải Tuyền. Đồng thời trong âm thầm còn lấy tiền nện hắn. Hai người cũng đã thỏa đàm. Không thể a. Ngô Thiên Giận hơi nghi hoặc một chút. Làm như vậy, đối Phùng Hệ có chỗ tốt gì a? Người tìm tới trực tiếp chứng cứ sao? Ha ha, ta nếu là có trực tiếp chứng cứ, người cảm thấy ta sẽ còn ngồi ở chỗ này cùng ngươi cầu nhau sao? Ta đã sớm đi tìm Phùng gia người a. Nhưng sự tình khẳng định là như thế vấn đề. Lưu Duy Nhân nhúng tay nói ra, phí Hải Tuyền lão bà, tại thế chiến thứ hai khu sĩ quan phu nhân đoàn bên trong, là nổi danh thành viên tích cực, ta để người cha xét một cái, ngay tại trước mấy ngày, nàng tại bờ sông bên đường dùng đệ đệ của nàng danh nhi, tiếp thủ một chỗ 400 bình biệt thự, mà căn biệt thự này nhà đầu tư, chính là Phùng gia người. Ngô Thiên Giận biểu lộ có chút kinh ngạc. Phí Hải Tuyền hết thảy cùng Phùng Lỗi tiếp xúc hai lần. Đều tại bờ sông khách sạn. Hai người bọn họ nói chuyện thời điểm. Phí Hải Tuyền liền cùng hắn quan hệ tốt nhất đoàn tham mưu đều không mang. Lưu Duy Nhân cười lạnh. Nói ra, người nói, ta đoàn trưởng cùng Phùng gia đại công tử. Nói chuyện gì chuyện quan trọng. Còn về phần khiến cho theo đặc vụ chắp đầu giống như. Ngô Thiên Giận có thể nghe được. Lưu Duy Nhân trước mắt cũng không phải là hoài nghi Phí Hải Tuyền cùng Phùng Lỗi có tiếp xúc, mà là trong lòng đã nhận định chuyện này chính là thật. Chẳng qua là khổ vì không có trực tiếp chứng cứ, mới không có theo Phùng gia trở mặt, nội bộ xúi dục, đào chân tướng, chuyện này khẳng định là phải cẩn thận tiến hành. Phùng Lỗi dù là chính là cái bại não, cũng không có khả năng thông qua ngân hàng chuyển chướng, cho chi phiếu phương thức. Đi lấy tiền nện Phí Hải Tuyền, thậm chí hai người tiếp xúc, cũng nhất định là sẽ không an bài người thứ ba ở đây. Bằng không thì một khi tin tức dò gì, cái này ác liệt hành vi, khẳng định sẽ khiến nội chiến. Ngô Thiên Giận nhìn xem Lưu Duy Nhân biểu lộ, trong lòng là tin tưởng hắn nói lời, bởi vì Tần Vũ đã nói với hắn, Lưu Duy Nhân là Chu Tư lệnh đáng tin môn sinh, mà lấy trước mắt quân đồng minh tình trạng đến nói. Chu Hệ vị trí lập trường cũng không lạc quan, vì lẽ đó hắn hẳn là sẽ không chủ động gây mâu thuẫn. Tại một chút nhào phong bắt ảnh sự tình thượng níu lấy không thả. Ngô Quân Dài, ta nói lời nói thật, chuyện này làm cho ta liền theo ăn một cái sống con ruồi đồng dạng ác tâm. Nếu không phải cân nhắc đến bây giờ quân đồng minh cần Phùng Hệ, ta TM tuyệt đối phải theo Phùng Tể nói dóc chuyện này. Lưu Duy Nhân than thở một tiếng, ngoặc kép, ai, nói cái gì đều vô dụng, bọn hắn theo ta cũng không phải là một lòng, có phải hay không là Phùng Lỗi mình làm chuyện này, thượng tầng không biết, Ngô Thiên Giận thử thăm dò hỏi, Phùng Lỗi một cái đời cháu người, chính hắn dám làm chuyện lớn như vậy sao? Lưu Duy Nhân lời nói ngắn gọn hỏi ngược một câu, lão Lưu. Ngươi vì sao không đi dọn dẹp một chút Phí Hải Tuyền đâu? Cho hắn câu, đem lời hỏi rõ ràng chẳng phải hết à? Ngô Thiên Giận không hiểu hỏi. Chủ Hoạch dẫn đầu bộ đội phản bội chạy trốn. Kia là muốn bị xử bắn. Ta không có trực tiếp chứng cứ nện ở Phí Hải Tuyền trên mặt. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Lui một vạn bước nói. Chính là hắn thừa nhận. Phùng Lỗi cũng sẽ không thừa nhận a. Vì lẽ đó lấy tới lấy lui, chuyện sẽ phải trở lại nguyên điểm. Lưu Duy Nhân nhàn nhạt nói ra, được rồi, ta hiện tại không biết Phùng Lỗi còn có hay không tiếp xúc ba đám những cán bộ khác. Tùy tiện động Phí Hải Tuyền, gây nên bộ đội rối loạn, vậy ta thật đúng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Trước tiên đem Phí Hải Tuyền nhổ, thu thập một lần, đem ba đám ổn định lại rồi nói sau. Cũng thế. Ngô Thiên Giận gật đầu. Lão Ngô, ta nói với ngươi chuyện này không phải tại tố khổ thủy. Ta là muốn nhắc nhở ngươi. người cũng không cần cầm Phùng ra thật coi Thiết Minh. Lưu Duy Nhân sắc mặt nghiêm túc nói ra, bọn hắn ở sau lưng có thể làm ta, đây cũng là có thể làm ngươi. Ta nói câu không dễ nghe, ngươi Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn sĩ quan đều là lùm cỏ xuất thân. Cá nhân tố chất cao thấp không đều. Hiện tại quân đồng minh lại vây quanh Tùng Giang đóng giữ. Các phe phái sĩ quan đều muốn thường xuyên tiếp xúc. Cái kia chưa chừng ai liền âm thầm theo Phùng gia chung một phe. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế, nhíu mày, ai, ta và ngươi tình cảnh không giống. Ngươi Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, là bị người câu tới. Có thể lẫn vào khu chín sự tình, cũng có thể không chơi. Quay đầu hồi Bắc Phong khẩu tiếp tục tiêu sái. Nhưng chúng ta Chu hệ người không được. Một khi chúng ta cùng Phùng gia náo tách ra, quân đồng minh giải tán, Xuyên phủ vừa rút lui, vậy chúng ta đối mặt thượng hiện tại quân chính tổng bộ, kết quả chính là bị xử lý. Lưu Duy Nhân than thở một tiếng. Đây cũng là vì sao ta cân nhắc liên tục, cũng không cùng Phùng gia vạch mặt nguyên nhân. Nội tình yếu, nói chuyện liền không kiên cường. A, Ngô Thiên Dận đối người cùng sự tình là có phán đoán của mình. Hắn có thể nghe được Lưu Duy Nhân trong lời nói thiện ý. Vì lẽ đó chậm rãi gật đầu nói ra. Được, cảm ơn ngươi, lão Lưu. Không có chuyện, Lưu Duy Nhân đứng dậy nói ra. Được thôi, ta trở về. Tốt, ta đưa ngươi. Ngô Thiên Dận cũng đứng lên. Lưu Duy Nhân đi sau. Ngô Thiên Dận cẩn thận hồi tưởng một lần hắn. Trong lòng cũng là có chút hàm hồ. Hắn cầm lấy máy riêng, bấm một cái mã số nói ra. An tử, người gần nhất nghiêm chằm chằm một cái các cấp sĩ quan. Nhất là theo Phùng gia có tiếp xúc, muốn lưu ý một cái. An tử sau khi nghe xong có chút ngoài ý muốn. Thế nào, tư lệnh, hôm nay Lưu Duy Nhân đến đây, cùng ta hàn huyên một hồi phí hải tiền bị xúi dục sự tình. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Dận trong điện thoại, thấp giọng theo an tử trao đổi. Phố thổ cha, quân sự cơ quan, Mã lão nhị ngồi tại Mạnh tỷ trong văn phòng, nhẹ giọng nói ra. Được, ta tra một chút chuyện này. Tra rõ ràng, đừng rêu rao, đơn độc nói với ta là được. Mạnh tỷ gật đầu đáp. Tốt, còn có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Mạnh tỷ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng hướng về phía Mã lão nhị bàn giao. Mã lão nhị sau khi nghe xong, biểu lộ hơi kinh ngạc. Làm như vậy thích hợp sao? Không có chuyện, xảy ra vấn đề ta ôm lấy. Mạnh tỷ ngữ khí kiên định trở lại. Không phải ai ôm lấy vấn đề, là như thế này làm ý nghĩa ở đâu? Mã lão nhị nhíu mày hỏi. Mạnh tỷ chậm rãi đứng dậy, trong phòng đi một vòng sau nói ra. Nói thật với ngươi đi, 3 tháng này nhìn xem đến, ta đối quân đồng minh tương lai là phi thường bi quan. Vì lẽ đó, chúng ta Xuyên phủ hệ nhất định phải lần này trong lúc giằng co, đem lợi ích tối đại hóa. Mã lão nhị lâm vào trầm tư. Được rồi, người nếu không muốn làm, ta tìm người tới làm. Mạnh tỷ thấy Mã lão nhị có chút khó khăn, lập tức lại đem lời nói trở về. Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tốt a, để ta làm. Phụng Bắc, Thẩm Dần cùng Thẩm Phi, ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương về sau, liền cùng nhau đi tìm Thẩm Vạn Châu tổng tham mưu trưởng, cùng hắn báo cáo chuyện này. Tổng tham sau khi nghe xong, chau mày nhìn về phía Thẩm Dần, người ý nghĩ là, thúc, nơi này không có ngoại nhân, ta liền trực tiếp nói rõ. Thẩm Dần khuôn mặt lạnh lùng, nhóm người này không xử lý sạch sẽ, tương lai nhất định là sẽ có vấn đề. Bởi vì chúng ta đối thủ đều không phải đèn đã cạn dầu, mà là khu 8 cùng Xuyên phủ hệ, hai thế lực lớn quân tình bộ môn. Các ngươi sẽ không cho là hai cái này đơn vị người, khi biết Đổng Lập Vĩ đã bị diệt khẩu tình huống dưới, sẽ tra không ra cái này hơn 50 người tình huống căn bản a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.